Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 391, chính ta đi. Lý Sất ở Tiên Hạc Thần Cung bên trong thấy được rất nhiều cô gái. Bọn hắn quần áo mặc dù hơn là quần áo trắng, nhưng mà quần áo trắng phong cách nhưng cũng không là giống nhau như đúc. Những cô gái này tóc lưu phát thức, cũng cùng đại sở cái khác các nơi cô gái phát thức không cùng. Ở cái khác các nơi, vô luận trai gái, phát thức trên đều có lệ cũ khả tuần. Nam tử cái gì tuổi tác buộc tóc, cô gái cái gì tuổi tác cập kê. Lý Sất đã cảm thấy nơi này nếp sống đại khái chính là Lý Tiên Sinh nói qua tự do hai chữ. Hắn nếu như thấy Thẩm Như Trản mà nói, nhất định sẽ càng kinh ngạc. Ở bên ngoài, tuyệt đối không thấy được như Thẩm Như Trản như vậy kiểu tóc. Lại có thể giữ lại tóc ngắn ngang vai. Nếu như đổi một cái có thế tục ước thúc địa phương, nàng cũng sẽ bị người chỉ trỏ. Nhưng ở chỗ này sẽ không. Bởi vì Tiên Hạc Thần Cung vị kia tổ sư gia liền đã từng cho các nàng lưu lại qua một bản tiệm hớt tóc đại toàn. Tỷ, Thẩm Như Trản kêu một tiếng. Lúc này mới chú ý tới Thẩm Như Quân bên người Hạ Hầu Nghiêng. Nàng ánh mắt từ cười híp mắt dần dần đổi là mở thật to rất lớn. Sư tỷ, nàng trước nghe được có người nói chuyện, nhưng không có nghe rõ Hạ Hầu Nghiêng danh tự này. Lúc này đột nhiên phát hiện là đã nhiều năm không thấy sư tỷ. Hưng phấn tình giật tại bày tỏ. Sư muội, Hạ Hầu Nghiêng cười kêu một tiếng. Thẩm Như Trản đi qua kéo Hạ Hầu Nghiêng tay. Tỉ mỉ đánh giá nàng. Sau một lúc lâu mới tỉnh hồn lại. Năm đó, bọn hắn sư phụ ở ba tỉ muội bên trong muốn chọn hai người đi ra. Một người là môn chủ. Một người là thế gian đi. Bởi vì các nàng ba người sở học tốt nhất, năng lực nhìn như không phân cao thấp. Thật ra thì lúc ấy sư phụ đã có lựa chọn. Chức môn chủ, phải là Hạ Hầu Nghiêng không thể nghi ngờ. Bởi vì nàng y thuật tốt nhất, có thể chọn ai đi ra ngoài đi cũng có chút quấn quýt. Bởi vì đó không phải là một chuyện dễ dàng làm chuyện. Một cái cô gái, một mình đi xa lạ thế gian chu du, có nhiều ít nguy hiểm không thể biết trước. Từ Tiên Hạc Thần Cung bắt đầu phái người đi coi như. Có gần một nửa người chưa có trở về. Thật ra thì các nàng vậy đều biết. Cái này gần một nửa người. Có lẽ đã có người ngộ hại. Đến sư phụ quyết định ai là thế gian đi lại bữa trước. Thẩm Như Quân thật sớm đã đến sư phụ ngoài cửa hậu. Nhưng là lại chậm chạp không gặp em gái nàng tới. Lúc này sư phụ mở cửa để cho nàng đi vào. Mới cho biết. Thẩm Như Trản đã rời đi Tiên Hạc Thần Cung đi chu du các nơi. Thẩm Như Trản vì không để cho tỷ tỷ đi chịu khổ. Ngày hôm qua len lén tới gặp sư phụ. Khổ cầu sư phụ đã lâu. Để cho nàng làm thế gian đi. Hai người tài học chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng Thẩm Như Trản võ nghệ mạnh hơn. Cho nên sư phụ cuối cùng đáp ứng. Một năm kia, nàng cũng mới mười mấy tuổi. Nàng rời đi Tiên Hạc Thần Cung sau một tháng. Hạ Hầu Nghiêng vậy rời đi Vân Ẩn Sơn đi lịch luyện. Mỗi một năm Thẩm Như Trản cũng sẽ đúng kỳ hạn trở về. Trong 10 năm, tổng cộng mang về 26 cái bơ vơ bé gái. Trừ nàng ra, nhưng hai thứ khác đi. Hàng năm đều là chỉ mang về một cái. 10 năm mãn hạn, nàng liền mình tới Hoa Đào Ổ. Nàng biết đã thừa kế vị trí môn chủ tỷ tỷ vì nàng. Thậm chí có thể không để ý môn quy cầm nàng ở lại Tiên Hạc Thần Cung. Nhưng nàng giờ không nghĩ để cho tỷ tỷ trên lưng vi phạm môn quy. Đối đãi không công bằng môn nhân tiếng xấu. Có thể nàng ở Hoa Đào Ổ cũng là một cái cùng người khác không giống nhau người. Bởi vì nàng hàng năm cũng sẽ đi ra ngoài. Ngắn thì 5-3 tháng. Lâu thì chừng 10 tháng. Mỗi lần trở về. Cũng sẽ cho Hoa Đào Ổ bên trong những người khác mang về không thiếu lễ vật. Trong đó không thiếu quý giá đồ. Đám người hỏi nàng thế nào tiền tài. Nàng chỉ là cười không nói. Nàng không nói nhiều. Người nơi này cũng sẽ không hỏi lại. Tiên Hạc Thần Cung môn nhân phá lệ đoàn kết lẫn nhau tín nhiệm. Đây là ngoại giới môn phái không có thể có chuyện. Cho nên bọn họ vậy từ không suy nghĩ nhiều Thẩm Như Trản tiền tài từ vì sao tới. Huống chi Thẩm Như Trản nói vậy rất ít. Nàng người mặc rất rộng thùng thình quần áo. Tháng màu trắng to vải áo gai. là nàng tự mình ra tay làm. Tự nhiên không phải có nhiều quý giá, nhưng mà tay nàng trên cổ tay mang một cái vòng ngọc. Nếu có minh mắt người biết hàng thấy tất sẽ kinh ngạc. Cái loại này chất lượng, giá trị vạn kim, nghe Thẩm Như Quân và Hạ Hầu Trác thuyết minh ý đồ sau đó. Hoa đào ổ bên trong người tất cả đều trầm mặc xuống. Nếu như các nàng chịu lưu ở bên ngoài thế giới, cũng sẽ không sẽ hồi Vân Ẩn Sơn tới. Ta đi đi, Thẩm Như Chản xem đến nơi này người vẻ do dự trên mặt. Chỉ cần có do dự, chính là bởi vì không muốn. Dù sao ta hàng năm tất cả đi ra ngoài. Thẩm Như Chản rất tùy ý nói một câu. Những cô gái kia cũng cảm ơn nhìn về phía nàng. Nàng nhưng không có phản ứng gì. Ngươi đi một mình sao? Thẩm Như Quân lo lắng hỏi liền một câu. Ta một người là đủ rồi. Thẩm Như Chản cười lên. Đó là một loại liền nàng tỉ tỉ. Thân là môn chủ Thẩm Như Quân cũng không thể có nụ cười tự tin. Làm một người phụ nữ như vậy xinh đẹp như vậy khí chất nếu như này tự tin. Vậy nàng chỗ ở cao độ. Đã là cõi đời này phần lớn người đàn ông đều không có thể mong đợi đạt tới. Thẩm Như Quân cũng không biết. Tại sao muội muội 10 năm lịch luyện sau đó. Cả người khí chất cũng xảy ra biến đổi lớn. Không cần lại đi khuyên người khác. Nói cho ta khi nào thì đi là được. Thẩm Như Chản cười một tiếng. Ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Giống như là cõi đời này đẹp mắt nhất trăng lưỡi liềm nhỏ. Vào giờ phút này, Lý Sất và Đường Thất Địch còn ở kính hồ bên cạnh xem vậy hai bản sách. Chỉ có 20-30 trang sách vở. Hai người đến hiện tại đều đã lật nhiều lần. Lần thứ nhất thời điểm cũng nhìn rất nhanh. Nhưng mà từ lần thứ hai bắt đầu, càng xem càng chậm. Mỗi một câu nói đều phải suy nghĩ sâu xa hồi lâu. Không biết qua thời gian bao lâu, sắc trời đã trở nên tối. Lý Sất thở ra một hơi thật dài. Hắn cảm thấy ngày này làm sao sẽ ngắn như thế. Rõ ràng không có xem bao lâu, cũng không có suy tính bao lâu. Làm sao thiên cũng đã sắp đen xuống. Trở về điểm đèn đuốc lại xem. Lý Sất đối Đường Thất Địch nói một câu. Đường Thất Địch nhưng không có phản ứng. Lý Sất đưa tay vỗ vỗ Đường Thất Địch bả vai. Đường Thất Địch lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Sất, liên tục cầm bốn chữ lặp lại nhiều lần. Tiệt diệu tiệt luân. Lý Sất hỏi hắn, là nơi nào? Đường Thất Địch nói, ngươi tuyệt không nghĩ tới. Cao Hy Ninh nghĩ huấn luyện phương pháp. Lý tiên sinh lại vậy như vậy hoàn mỹ muốn đi ra. Cùng Cao Hy Ninh ý tưởng không hẹn mà hợp. Cao Hy Ninh có ý kiến gì? Lý Sất bỗng nhiên hỏi một câu. Đường Thất Địch ngẩn ra. Cái này mới phản ứng được Lý Sất còn không biết. Lý Sất trong ngày thường căn bản không để ý tới luyện binh chuyện. Bởi vì Đường Thất Địch nói qua, hắn luyện binh thời điểm không thích bị người nhúng tay. Cho nên Lý Sất liền tận lực không đi can dự. Thậm chí rất ít đến gần. Lúc này Đường Thất Địch tạm thời lỡ lời. Hắn liền vội vàng nói. Đột nhiên bụng có chút đói. Chúng ta đi trước tìm một ít thức ăn. Lý Sất mờ mịt. Vậy Cao Hy Ninh rốt cuộc lúc cái gì luyện binh phương pháp? Nàng làm sao sẽ hiểu được luyện binh phương pháp? Đường Thất Địch bước nhanh hơn. Vừa đi vừa nói. Thư viện học thôi. Lý Sất nói. Ta cũng là thư viện đệ tử à? Đường Thất Địch cơ hồ chạy chậm lên. Cũng không quay đầu lại nói. Ngươi là đứng đắn thư viện đệ tử. Nàng không phải, cho nên so ngươi học được hơn. Lý Sất nâng lên tay gãi đầu một cái phát. Lòng nói hoặc giả là cao viện trưởng dạy. Chẳng lẽ cao viện trưởng mới là ẩn núp cực tốt cao thủ thật cao thủ. Đường Thất Địch nơi nào còn quản Lý Sất nghĩ cái gì? Chạy chậm chậm, vì vậy Lý Sất quyết định đi hỏi một chút Cao Hy Ninh. Hắn đi bốn phía nhìn xem, suy nghĩ Cao Hy Ninh hẳn đang ở phụ cận mới đúng. Sau đó liền thấy một hướng khác. Cao Hy Ninh kéo Hạ Hầu Ngọc Lập vậy chạy như một làn khói. Thật ra thì vốn cũng không việc gì. Chỉ là Cao Hy Ninh lo lắng Lý Sất trong lòng sẽ có chút không thoải mái. Dẫu sao hắn là cái người đàn ông. Còn cần bị một người phụ nữ bảo vệ. Có lẽ sẽ cảm thấy mất thể diện. Lý Sất hướng Cao Hy Ninh chạy phương hướng kêu một tiếng. Tiểu tặc kia còn không đứng lại. Hạ Hầu Ngọc Lập còn chạy đâu? Cao Hy Ninh nhưng lập tức dừng lại tới. thật giống như Lý Sắt biết ma pháp tựa như, cho nàng xuống một cái định thân chú. Hạ Hầu Ngọc Lập cũng bối rối, nhìn về phía Cao Hy Ninh, nàng mặt đầy không tưởng tượng nổi, nàng lòng nói đây là tại sao? Hắn vừa hô nàng liền ngừng, ta, trở về một chuyến. Cao Hy Ninh cúi đầu hướng Lý Sắt đi tới. Đi tới Lý Sắt trước mặt sau vậy không dám cầm đầu nâng lên. Nhìn mũi chân mình, lão Đường nói là ý gì? Lý Sắt cười nói, ngươi đừng xem mũi chân mình. Ngươi mũi chân không có ta xinh đẹp. Âu, Cao Hy Ninh ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Sắt. Dùng rất nhẹ thanh âm nói. Ta, điều không phải muốn nhúng tay các ngươi lớn chuyện của nam nhân. Ta chỉ là muốn, Lý Sắt cười nói, ta đoán một chút xem, lần trước Ngu đại ca rời đi Ký Châu sau đó lưu lại 100 người. Cái này 100 người là ngươi muốn? Cao Hy Ninh, ừ, Lý Sắt nói, ta đoán một chút nữa xem, ngươi mời tất cả người tới huấn luyện cái này 100 người. Lực cầu cầm bọn họ huấn luyện thành không gì không thể cao thủ. Cao Hy Ninh lại gật đầu một cái. Ừ, Lý Sắt nâng lên tay ở Cao Hy Ninh sọ đầu trên nhẹ khẽ gõ một tí. Ta liền nói có cái gì không đúng. Tạm thời trước hết cái này 100 người đi. Sau này đội ngũ lớn, ta lại chọn lọc một nhóm người bổ đi vào. Bọn họ liền ta ra lệnh đều có thể không nghe. Nhưng phải nghe lệnh ngươi làm. Cao Hy Ninh ánh mắt sáng lên. Nhìn Lý Sắt hỏi, ngươi không có trách ta nhiều chuyện. Thật ra thì cái niên đại này cô gái, trong lòng thường thường vẫn là có mấy phần tự ti ở đây. Bởi vì người phụ nữ vĩnh viễn cũng không cho phép tham dự việc lớn. Vĩnh viễn cũng chỉ có thể ở người đàn ông sau lưng làm một ít phức tạp vặt vãnh chuyện nhỏ. Nếu như các nàng muốn tham dự vào, cũng sẽ bị cho rằng không hiểu chuyện, không phụ đức. Lý Sắt nghiêm túc nói, ta tất cả thuộc về ngươi quản, ngươi có lợi hại hay không? Cao Hy Ninh hì hì cười lên, sau đó bỗng nhiên bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn nói, vậy mới vừa tại sao phải đánh ta? Lý Sắt, ách, Cao Hy Ninh nói, cho ngươi 5 hơi thở thời gian. Lý Sắt vèo đích một tiếng liền lao ra ngoài. Cao Hy Ninh bắt đầu ở trên đất tìm kiếm, một bên tìm vừa nghĩ tới, Vân Ẩn Sơn nơi này nơi nào cũng tốt, chính là quá sạch sẽ, làm sao liền một khối đất khả lạp cũng không tìm được. 4 ngày sau, đã ở Vân Ẩn Sơn nơi này ở 7 ngày, bọn họ vậy cần phải rời đi cái này trở lại Ký Châu. Đoàn người hướng Thẩm Như Quân các nàng nói tạm biệt, ngay vào lúc này Thẩm Như tràn tới. Nàng vẫn là như vậy mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, đổi một bộ quần áo, bất quá như cũ không hề quý giá. Và Tiên Hạc Thần Cung cái khác cô gái so sánh, nàng quần áo lộ vẻ được như vậy điền viên. Một cái vải bố váy đầm dài, váy rất rộng tung, hông chỗ nhưng thu vừa đúng lúc, đem vậy eo thon chi hoàn toàn buộc vòng quanh tới. Trên người chính là một kiện giống vậy hơi có vẻ rộng thùng thình vải bố áo ngắn. Váy lại có thể vậy giữ lại túi. Nàng hai tay cắm ở trong túi, thùng thình mang theo mấy phần lười biếng đi tới. Nàng đầu tiên nhìn về phía cách đó không xa Đạm Thai Áp Cảnh. Nhìn lần thứ hai nhìn về phía Đường Thất Địch, thứ ba mắt mới nhìn về phía Lý Sắt, đại khái cảm thấy không việc gì khác thường. Rất nhanh tầm mắt liền lấy ra, nhưng mà không bao lâu, giống như là có chút hiếu kỳ. Tầm mắt trở về lại Lý Sắt trên mặt nhìn kỹ xem. Lý Sắt không chú ý tới, nhưng là Cao Hy Ninh chú ý tới. Cái này không sợ trẻ tuổi xinh đẹp cô gái đến gần Lý Sắt cô gái nhỏ. Bỗng nhiên lúc này thì có to lớn cảnh giác, bởi vì nàng phát hiện người chị này, thật sự là khí chất tốt không giống. Nàng dung mạo không thể nói có nhiều khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà hết lần này tới lần khác sẽ để cho người cảm thấy nàng đẹp. Không đạo lý đẹp, hơn nữa còn có một loại cảm giác bị áp bách. Rời đi Tây Vân Ẩn Sơn Tiên Hạc Thần Cung thời điểm, Cao Hy Ninh lễ phép mời Thẩm Như Trản lên xe. Thẩm Như Trản nhưng lắc đầu một cái, cười nói, ta ngồi mình. Sau đó ở đám người kinh ngạc trong tầm mắt, mấy người cưỡi ngựa cô gái nhỏ và một chiếc rất đẹp xe ngựa liền từ đàng xa tới đây. Các nàng không có đến gần, mà là ở xa xa chờ. Thẩm Như Trản như cũ như vậy lười biếng đi tới,